Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208 lễ mừng, 17, đãi hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, đã là 8 giờ 47 phân, Đường Thố nhìn thời gian, làm Trì Diễm đem sở hữu phòng ngự đạo cụ toàn bộ bỏ. Ngay cả cửa phòng cùng cửa sổ cũng mở rộng ra, Tiêu Đồng cùng Yến Vân tìm tới nơi này khi... Đối mặt chính là như vậy một bức cảnh tượng, đương nhiên, Yến Vân cũng đem nó gọi là, gậy ông đập lưng ông, hôm nay liền ngươi một người sao? Tuy rằng là lần đầu gặp mặt, nhưng Yến Vân lại tựa nhiều năm không thấy lão hữu, xủy xuống tay thoải mái hào phóng mà đi vào trong phòng. Thong dong đặt câu hỏi, hắn xác thật cũng có chút tò mò, nghe nói Cận Thừa cùng Đường Thấu cảm tình phi thường hảo. Thường xuyên ra vào có đôi, đơn độc hành động số lần ngược lại ít, Tiêu Đồng ánh mắt tác chặt chẽ nhìn chằm chằm ngồi ở trong lồng Lâm Nghiên Đông. Hắn có trong nháy mắt xúc động muốn chạy qua đi, rồi lại đột nhiên dừng lại, phảng phất đứng thẳng bất động tại chỗ, mà hắn cùng Lâm Nghiên Đông chi gian cách một cái thật sâu nứt cốc. Lâm Nghiên Đông khoanh tay nhắm mắt, không hề phản ứng, hắn làm sao vậy? Tiêu Đồng áp lực nội tâm cuồn cuộn, trầm giọng hỏi, ngươi không nên hỏi ta, nên hỏi chính ngươi, Đường Thố đã từ Trương Tam nơi đó biết được quá khứ chuyện xưa. Một câu khiến cho Tiêu Đồng thất ngữ, hắn lại tiếp tục nói, Cận Thừa không ở, ta và các ngươi nói, Yến Vân rất có hứng thú. Như thế nào nói chuyện gì, Đường Thố, những lời này nên ta hỏi các ngươi, người ở trong tay ta. Các ngươi nếu muốn làm cái gì, thỉnh tự hành ra giá tiểu bằng hữu lá gan thật đại. Yến Vân nhưng thật ra thích như vậy ngay thẳng lại không ngốc người. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, buông tay, bất đắc dĩ nói, ngươi nghe được, làm chính chúng ta ra giá Tiêu Đồng ánh mắt đen kịt. Người xem nhút nhát, nhưng Đường Thố đón hắn tầm mắt cùng hắn đối diện, trong mắt tất cả đều là không sợ. Không phải tuổi trẻ mà không sợ, chính là có nắm chắc, Đường Thố này vừa ra, sướng chính là gậy ông đập lưng ông cũng là không thành kế. Hắn dám như vậy hào phóng mà làm cho bọn họ tiến vào. Nhất định có điều dựa vào, tùy tiện ra tay, chỉ sợ không ổn, ác quỷ huy chương sự tình ngươi nếu đều đã biết, ô nha tiên sinh sự tình cũng biết, Lâm Nghiên Đông người này đã đối với ngươi không có giá trị. Hắn dư lại đơn giản chính là một cái mệnh, người muốn dùng nó tới trao đổi cái gì? Tiêu Đồng nói, Tiêu Đồng biết, Đường Thố làm cho bọn họ chính mình ra giá, chính là ở thử bọn họ điểm mấu chốt, thật sự đánh lên tới, liền tính Cận Thừa cùng Đường Thố liên thủ, hơn nữa này mấy cái tiểu nhân, cũng không nhất định có thể địch qua hắn cùng Yến Vân. Thử điểm mấu chốt là bước đầu tiên. Nhưng ai biết, Đường Thấu kế tiếp một câu, lại đem Tiêu Đồng đổ đến ngực khó chịu, hắn còn có ngươi, không phải sao, Đường Thố thần sắc bình tĩnh mà nói chát tâm nói, hắn thậm chí từ hai người vào nhà đến bây giờ, đều còn không có từ ghế trên đứng lên quá, chỉ Diễm ba người tổ tắc đứng ở hắn phía sau, đem nhốt ở trong lồng Lâm Nghiên Đông ngăn trở, tư thái đề phòng. Không cần ý đồ chọc giận ta, Tiêu Đồng hơi hơi nheo lại mắt. Ta chỉ là ở chân thuật sự thật. Hơn nữa, nếu ta nói phải làm cái vai ác, liền nói đến làm được. Huống chi so với Lâm Nghiên Đông tới, ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Không phải sao, Đường Thố nói, Yến Vân lẳng lặng nhìn hai người giao phong. Chính hắn đảo dựa nghiêng ở cửa sổ biên, một bộ xem diễn tư thái. Quá phận thanh thản, nhưng Tiêu Đồng cũng sẽ không làm hắn đứng ngoài cuộc. Lâm Nghiên Đông lợi dụng hắn. Hắn làm sao không phải ở lợi dụng Lâm Nghiên Đông? Người không nói điểm cái gì sao? Tiêu Đồng gợi lên khóe miệng, nắm ném côn thượng lại hồ quang lập lòe. Yến Vân sờ sờ cái mũi. Ta này không phải sợ quấy rầy các ngươi sao? Nếu các ngươi muốn ta nói, ta đây liền nói. Người muốn đem Lâm Nghiên Đông linh hồn từ miêu thất trong thân thể phóng xuất ra tới. Tiền đề là đến có được khấu tâm linh, nếu không ta chỉ có thể chính mình đoạt xá mà không thể thao túng người khác linh hồn. Đáng tiếc chính là, khấu tâm linh đã bị hủy, nghe vậy, Tiêu Đồng nhíu mày, thậm chí không rảnh đi so đo Yến Vân liền như vậy trắng trợn mà đem mục đích của hắn thông báo. Thiên hạ, ném côn tượng bạo khởi hồ quang liền phản ứng hắn giờ phút này tâm tình. Ngươi chơi ta, hắn hắc mặt, khóe miệng ý cười lại ở gia tăng. Chiêu bài giám ngục trưởng thức mỉm cười, ta cũng không phải là chơi ngươi. Khấu tâm linh là người chơi tự chế vũ khí. Ta có bản vẽ, liền có thể tái tạo. Chỉ là hoa một chút thời gian thôi, Yến Vân ngữ khí nhẹ nhàng. Lúc này, Lâm Nghiên Đông bỗng nhiên phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Nhưng chờ đến mấy người nhìn lại, hắn lại chỉ nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Vẫn chưa nói chuyện, Tiêu Đồng bị kia ánh mắt quét đến tâm thần hơi loạn. Nhưng hắn còn vẫn duy trì bình tĩnh cùng lý trí. Yến Vân này một phen lời nói, tương đương với hắn nắm lợi thế nhập cục, từ ban đầu hai bên đánh cờ, biến thành tam phương. Quả nhiên, Yến Vân ngay sau đó liền nhìn Đường Thố nói, trọng tố khấu tâm linh lúc sau, ta có thể đáp ứng ngươi, đem Vinh Giặc con trở về, làm trao đổi, ngươi muốn nói cho ta, chân chính Ô Nha tiên sinh là ai, Đường Thố. Vinh Giặc là ngươi đệ đệ, cùng ta không thân chẳng quen, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Yến Vân cười cười, Ô Nha tiên sinh là ai? Ta sớm muộn gì sẽ biết, hiện tại chỉ là ăn tình báo không đủ mệt, ngươi dùng một cái chú định sẽ mất đi giá trị tình báo. Đổi một cái trợ thủ đắc lực, còn có thể mượn này trói chặt Lãnh Mâu. Không có lời sao, nghe vậy, Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ đều không cấm lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Ngay cả Bành Minh Phàm cũng hơi hơi nhíu mày. Đường Thố nói được lại đối bất quá. Vinh Giặc là Yến Vân thân đệ đệ. Nhưng hiện tại vị này thân ca lại không chút do dự đem hắn coi như lợi thế đẩy ra đi. Trên mặt lại vẫn treo cười. Có dã vọng người quả nhiên đều không có tâm mơ siêu, như vậy vừa nghe. Xác thật thực có lời, Đường Thố nói. Lại nhìn về phía Tiêu Đồng, giám ngục trưởng các hạ đâu? Ngươi tính toán dùng cái gì tới mua Lâm Nghiên Đông mệnh? Ta tưởng ngươi đã làm tốt trả giá bất luận cái gì đại giới chuẩn bị, giọng nói rơi xuống. Yến Vân chọn mi, hắn là không biết Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông rốt cuộc có như thế nào quá vãng. Cho nên nghe được bất luận cái gì đại giới, này bốn chữ. Khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, Tiêu Đồng nhìn mắt Yến Vân. Nắm chặt tay thoáng buông ra ném côn, nói, không phải muốn sát Ô Nha tiên sinh, thay thế sao, với ta mà nói, bất luận là ai ngồi trên cái kia vị trí, giống như cũng chưa cái gì khác biệt, người có hứng thú sao? Này cuối cùng một câu, Tiêu Đồng là nhìn chằm chằm Đường Thố nói, Đường Thố không dự đoán được Tiêu Đồng sẽ nói ra những lời này. Mà Yến Vân tắc sốt cuộc thoáng thay đổi sắc mặt. Hắn nhìn Tiêu Đồng, nói, giám ngục trưởng các hạ là tính toán đặt cửa, đem tiền đặt cược đều hạ ở Đường Thố trên người, đủ có quyết đoán kia lại như thế nào? Giọng nói rơi xuống, Tiêu Đồng bỗng nhiên làm khó dễ, chỉ bằng ngươi, cũng dám uy hiếp ta. Thanh thúy lục lạc tiếng vang lên, cổ tay hắn quay cuồng, nhẹ nhàng vung, ném côn liền diễn sinh đến dài nhất, như một đạo quấn quanh điện xà roi dài. Hung hăng đánh hướng Yến Vân, Yến Vân sớm có đề phòng, nhưng hắn rốt cuộc dùng người khác thân thể, lại ở mới vừa rồi trò chơi cùng đánh nhau chung bị thương. Chẳng sợ trước tiên né tránh, như cũ bị một đạo hồ quang trừ chung, cánh tay áo trên phục phá, lộ ra mang huyết vết thương, mơ hồ còn có điểm cháy đen, à Yến Vân nhưng thật ra xem nhẹ Tiêu Đồng tính tình. Hắn bất quá là dùng khấu tâm linh nho nhỏ mà uy hiếp một chút hắn. Không có khấu tâm linh, hắn tự nhiên cũng không có biện pháp đem Lâm Nghiên Đông từ miêu thất trong thân thể thả ra. Nhưng Tiêu Đồng thế nhưng có thể trực tiếp trở mặt, không tính đại phòng xét, Yến Vân mấy cái lên xuống từ bên cửa sổ nhảy tới trên bàn trà. Rắc phía sau truyền đến pha lê rách nát thanh, hắn không kịp quay đầu lại. Nhạn linh đao khơi màu bên cạnh ghế dựa chiều Tiêu Đồng ném đi. Chán một chán, ngay sau đó tế ra đồng hồ quả quýt, tích, tháp, thời gian yên lặng, duy nhất còn có thể hoạt động Yến Vân xoay người nhìn Tiêu Đồng. nói, giám ngục trưởng các hạ không cần sinh lớn như vậy khí đi. Ta nhưng chưa nói không giúp người vội, Tiêu Đồng không được nhúc nhích. Nắm ném côn tay cũng bị mạnh mẽ ấn ở không trung. Nhưng như vậy tình hình bất quá rằng có một giây. Hắn gắt gao mà nắm ném côn, dùng sức áp xuống, mở u bàn tay thượng, cổ gian gân xanh bạo khởi. Thế nhưng liền như vậy ngạnh sinh sinh quấy thời gian, bang, ném côn đánh vào Yến Vân đứng thẳng trên sàn nhà, tạp ra thật lớn một cái lỗ thủng, chỉ diễm ba người về sớm tới rồi một bên, thấy vậy tình hình đều há to miệng, cũng liền Bành Minh Phàm còn duy trì mặt ngoài chấn định. Giám ngục trưởng không hổ là giám ngục trưởng, thời gian khống chế giả đều vây không được hắn, Yến Vân cười khổ, hắn liền nói. Không phải thân thể của mình sử dụng tới chính là không có phương tiện. Linh hồn cũng không đủ củng cố. Lục Lạc Thanh tái khởi. Yến Vân khóe miệng tràn ra huyết tới. Tiêu Đồng còn nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt hài hước, tươi cười kiêu ngạo, lại tàn nhẫn. Yến Vân không biết, Tiêu Đồng tuy rằng không tính là một cái ăn chơi trác táng. Nhưng đó là thời đại không cho phép hắn làm như vậy. Hắn cần thiết đi gánh vác những cái đó trách nhiệm mơ siêu chân chính nhị thiếu gia. Tính tình trước nay đều không tốt, nếu không lại như thế nào sẽ cùng Lâm Nghiên Đông nháo thành cuối cùng bộ dáng kia. Đã có thể ở Yến Vân cho rằng chính mình muốn ngạnh ai một chút khi. Tiêu Đồng ném côn lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp mà chiều hắc thiết lồng giam ném tới. Chiêu thức ấy, quả nhiên là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngay cả lồng sắt Lâm Nghiên Đông cũng ngây ra một lúc. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái trong suốt tản ra thần thánh quang huy hộ thuẫn ngăn ở hắc thiết lồng giam trước. Thánh quang hộ thuẫn thăng cấp bản, trước kia nó chỉ có thể ngăn chờ Tiêu Đồng công kích 2-3 giây. Hiện tại bị này một kích, lại lông tóc không tổn hao gì. Đường Thố lúc này mới thong dong mà rút ra quyết định chi kiếm. Kiếm chỉ Tiêu Đồng. Giám ngục trưởng các hạ rốt cuộc là tới đàm phán, vẫn là tới đánh nhau. Ta xem là ngươi đang làm trò quỷ. Tiêu Đồng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt liếc lồng giam Lâm Nghiên Đông, chất vấn nói, hắn là ai? Hắn không phải Lâm Nghiên Đông, Đường Thố mỉm cười. Hắn đương nhiên không phải, lồng sắt Lâm Nghiên Đông tức khắc suy sụp hạ mặt tới. Ta, nhanh như vậy liền nhìn thấu sao? Ta này diễn vừa mới bắt đầu diễn đâu. Này trung khí 10 phần thanh âm, diễn tinh thượng thân ngữ điệu, không phải 10.086 văn hiểu minh lại là ai? Chỉ diễm từ Bành Minh Phàm vai trái nhô đầu ra, nói, khẳng định là ngươi vừa rồi sửng sốt kia một chút, liền bại lộ, tiền vĩ cũng từ vai phải dò ra tới. Đúng vậy, thật đại lão kia khẳng định là tạc đạn ở trước mắt phi đều không nháy mắt một chút người, Bành Minh Phàm, ngoặc kép, chiến đấu như vậy đột nhiên im bạt, Yến Vân vừa lúc lại về tới bên cửa sổ, đỡ bệ cửa sổ nở nụ cười. Các ngươi thật đúng là một đôi kẻ dở hơi, Đường Thố là từ đâu tìm được của các ngươi? Chỉ diễm hảo tâm mà trả lời hắn, chúng ta là cùng giới. Đây là duyên phận. Tiêu Đồng nhưng vô tâm tình theo chân bọn họ trêu ghẹo. Lâm Nghiên Đông rốt cuộc ở đâu? Đường Thố thu kiếm, ngước mắt, đương nhiên ở một cái các người ai đều tìm không thấy địa phương, lúc này Tiêu Đồng cùng Yến Vân. Cũng hiểu được Lâm Nghiên Đông là như thế nào bị chuyển đi. Bởi vì lãnh mâu là không gian hệ đại ma pháp sư, có xé mở không gian cái khe nháy mắt truyền tống năng lực. Hắn muốn mang một người đi mà không bị bên ngoài người phát hiện. Dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ vẫn chưa dự đoán được Đường Thố còn có hậu tay. Trương Tam cũng ở ta trên tay. Ta tùy thời có thể đưa người hồi gờ khu. Đường Thố nhìn Tiêu Đồng. Ánh mắt lại xẹt qua Yến Vân. Hiện tại có thể công bằng mà hảo hảo nói chuyện sao? Ngoặc kép, hết chương.